Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia giao Đông Dương y tế cho anh ta, chẳng qua là vì đồng ý với quan điểm của anh. Kết quả, bị một câu của Hàn Viện là trọng nam khinh nữ khái quát qua. Cũng đành chịu, nghĩ đến đây, Hàn Đình hỏi, bên kia thế nào? Đường Tống biết anh nói về tinh thần khoa học. Báo cáo chi tiết, rất không thuận lợi, chắc không trụ được lâu. Nghe nói cô gái nhỏ còn ngồi bên đường khóc nức nở. Giữa đêm, Kỷ Tinh tỉnh dậy, người đầy mồ hôi, cô mơ thấy ác mộng. Khi tỉnh dậy tim đập như muốn rớt ra ngoài. Gần đây áp lực quá lớn, công ty vận hành hơn một tháng. Các khoản chi đã gần 20 vạn, đến giờ vẫn chưa mua thiết bị làm mẫu. Kéo dài thế này, sớm muộn cũng đình trệ. Cô đau khổ vùi đầu vào gối. Tinh thần đã kiệt quệ. Cần ngủ, nhưng suy nghĩ rối bời. Đau đớn quấn quýt, cô trằn trọc mãi, gần sáng mới ngủ được. Ngủ chưa bao lâu, đồng hồ báo thức reo lúc 8 giờ. Cô với hai quầng thâm lớn dậy đánh răng rửa mặt. Đồ nhỏ mộng từ nhà vệ sinh ra. Thấy cô, vỗ vai, Tinh Tinh. Đừng áp lực quá, không sao đâu. Kỷ Tinh miễn cưỡng cười. Ra khỏi nhà, cô hít thở không khí mát mẻ mùa xuân. Đi tới ga tàu điện ngầm. Giữa đường nhận được điện thoại của Thiệu Nhất Thần. Alo, giọng cô trầm thấp, khiến Thiệu Nhất Thần vài giây sau mới hỏi. Tâm trạng không tốt. Không sao, cô nói, rồi không kiềm chế được. Hạ giọng, tôi hơi sợ, sợ tinh thần không tiếp tục được. Không ai muốn đầu tư, Thiệu Nhất Thần nói, không phải không muốn, mà là chưa thỏa thuận xong. Vẫn thế mà, cô cao giọng, rồi lại hạ xuống, xin lỗi, đừng quá áp lực, anh nhẹ giọng, lần này coi như là thử thách. Mạnh dạn vượt qua, thành công tất nhiên tốt, nhưng nếu thất bại, quay lại làm việc cũng không phải đường cùng, không có gì đáng tiếc. Kỷ Tinh cúi đầu. Dùng lực nhấn chặt trán, thấp giọng, đừng nói nữa, cô biết anh là có ý an ủi, nhưng hiện giờ điều cô không muốn nghe nhất chính là những lời này. Đang muốn nói gì đó, bên kia có tiếng đàn ông hỏi Thiệu Nhất Thần về công việc. Anh đáp vài câu công việc, Kỷ Tinh, là đồng nghiệp của anh làm việc trước đi, tôi không sao đâu, được, có việc tìm tôi, anh cúp máy. Kỷ Tinh dù lòng không yên, nhưng khi bước vào tòa nhà văn phòng, cô thẳng lưng, cười nhẹ hai cái, cố tỏ vẻ tự tin tràn đầy. Khi vào công ty, cô cũng tỏ ra lão luyện, năng động, cả công ty vẫn chưa biết tình cảnh hiện tại, đều đắm chìm trong giai đoạn khởi nghiệp tràn đầy hy vọng và nhiệt huyết. Hình ảnh họ làm việc là nguồn an ủi duy nhất của cô hiện giờ. Chiều, Kỷ Tinh đến viện nghiên cứu vật liệu, tìm hiểu việc mua nguyên liệu. Ngụy Thu Tử tranh thủ thời gian đến hỏi về tình hình đầu tư. Kỷ Tinh lắc đầu, Thu Tử, cậu thật bình tĩnh, trông như không có chuyện gì xảy ra. Kỷ Tinh, tất cả là giả vờ thôi. Hôm nay đến mua nguyên liệu, xem giá và chất lượng trước. Hiểu loại, thiết bị chưa xong, không dám mua nguyên liệu. Thu Tử nghe vậy, biết vấn đề lớn, kéo cô sang một bên. Chút manh mối đầu tư cũng không có. Ừ, yêu cầu của cậu quá khắt khe. Không ai chấp nhận được. Tôi đã hạ tiêu chuẩn rồi. Bao nhiêu? 1.000 vạn, 15. Cô đã giảm một lần nữa. Thu Tử thở dài, Kỷ Tinh rời viện nghiên cứu. Thấy một tin nhắn chưa đọc. Từ Thiệu Nhất Thần, Tinh Tinh Tinh Tinh. Kèm theo biểu tượng ôm an ủi. Kỷ Tinh ngẩn ra, lòng ấm lên, muốn nhắn lại gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Càng nghĩ nói gì cũng thừa. Cuối cùng nhắn lại, anh trai, gửi đi mới nhận ra đã lâu không gửi tin như thế. Hơn một tháng qua, ngoài việc có chuyện cần bàn bạc, cô hầu như không gửi tin nhắn vì nhớ nhung. Anh đang làm gì? Tối ăn gì? Anh trai, đều không có, cô quá bận rộn, cô bỗng thấy rất áy náy. Đang thất thần, Bên kia trả lời, lại nữa, cô nhìn màn hình điện thoại cười, gõ chữ, em nhớ anh, Thiệu Nhất Thần tiểu ca ca. Bên kia dừng lại một lúc, hiện, đăng nhập, rồi lại dừng, đăng nhập, lại dừng, cứ thế lặp lại, Kỷ Tinh nghĩ anh đang viết một đoạn dài. Kết quả gửi sang chỉ ba chữ, anh cũng vậy. Hai ngày sau, Thu Tử gọi điện cho Kỷ Tinh, nói có một nữ doanh nhân muốn đầu tư vào tinh thần khoa học. Nghe nói rất đáng tin và giàu có. Kỷ Tinh ngạc nhiên, cậu từ đâu biết người này? Tôi không biết, nhưng có người trong vòng bạn bè biết. Hôm cậu đến viện nghiên cứu, tôi đã đăng trạng thái tìm đầu tư. Cô cảm động, cảm ơn cậu, nói thế không hay rồi. Thu Tử nói, Kỷ Tinh liên lạc được với người đầu tư, tên là Hàn Viễn, hai người hẹn gặp ở một quán cà phê. Kỷ Tinh đến trước, đợi không lâu Hàn Viễn đến. Cô ấy rất xinh đẹp và có khí chất, tóc búi, đeo khuyên tai ngọc trai, áo khoác xanh nhạt, váy lụa đỏ tía, người phụ nữ ngoài 30 mặc màu xuân, đẹp như quý bà trong tranh. Thanh nhã tự nhiên hơn cả sự trẻ trung ngây thơ của phụ nữ 20. Cô ấy vừa vào, đã thu hút ánh nhìn của nhiều cô gái trẻ trong quán cà phê. Hàn Viễn từ xa đã cười với Kỷ Tinh. Là Kỷ Tinh phải không? Kỷ Tinh đứng dậy gật đầu. Chào chị, cô không biết nên gọi thế nào. Hàn Viễn dường như thấy sự lúng túng của cô. Cười nói, gọi chị là được, cô không dám gọi. Chợt nhớ đến Tăng Địch, đều là nữ cường nhân. Hàn Viễn so với Tăng Địch thêm vài phần anh khí và thanh nhã trong cử chỉ, không làm người ta sinh ra địch ý. Tôi đã xem qua tài liệu của tinh thần, nội dung rất có ý tưởng, tưởng rằng cũng không kém tuổi tôi, không ngờ còn trẻ như vậy. 20 à, 24 rồi, vậy chúng ta cũng cùng một con giáp. Cô ấy 36 rồi. Kỷ Tinh kinh ngạc, hoàn toàn không nhìn ra. Em đang khen tôi vui sao? Thật đấy, Hàn Viễn cười, dù sao thì, gọi chị không chiếm tiện nghi của em chứ. Kỷ Tinh ngượng ngùng cười. Viễn tỷ, Hàn Viễn cười, trò chuyện vui vẻ một lúc về cuộc sống, rồi quay lại chủ đề chính. Hai người có cùng quan điểm về thị trường y tế, đều cho rằng cá nhân hóa sẽ là xu hướng chính trong tương lai. Trước khi đến, cô ấy đã xem tài liệu và kế hoạch đầy đủ. Sau khi thảo luận kỹ càng, cô ấy bày tỏ ý định đầu tư. Tôi từng quản lý công ty thiết bị y tế, có nhiều nguồn lực liên quan. Tôi cũng hiểu thị trường, rất lạc quan về tương lai của công ty, hy vọng có thể hợp tác cùng nhau. Kỷ Tinh đã trải qua vô số cuộc đàm phán đầu tư, không còn dễ dàng hy vọng và phấn khích như trước. Cô cười, tôi cũng hy vọng có thể hợp tác. Vậy em nghĩ gì về nhà đầu tư? 1.000 vạn, 15, cổ phần. Tôi hy vọng nhà đầu tư hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của tinh thần, không can thiệp nhiều vào quyền tự chủ nội bộ của tinh thần. Hàn Viễn cười, tức là không trực tiếp quản lý, đúng không? Kỷ Tinh gật đầu. Hàn Viễn cũng không vòng vo, điều này tôi có thể đồng ý, nhưng tôi muốn đầu tư 2.000 vạn. 33.4. Cổ phần, dù sao phát triển thuận lợi, sau này còn nhiều vòng gọi vốn. 15. Quá ít, cách chương.